những câu thơ trong bài Câu Hát Xuân mà nghệ sĩ Lê Quý An thể hiện sau đây sẽ giao duyên với bài hát Tùy Hứng Lý Qua Cầu của nhạc sĩ Trần Tiến, giọng ca của Hải Phượng và Lê Quý An sẽ gửi đến quý vị bài hát này. Ai hát chi điệu lý qua cầu cho lắt lèo trái tim tôi nồng cháy. Con nước chảy cuộn mình, con nước chảy nhớ thương em tôi nở tim nhanh.